Chương 800, Đại vị vương 1. Hắc hắc, cũng biết các ngươi hai cái này tiểu quỷ sẽ nói như vậy được rồi, nhanh ăn đi, tận lực ăn nhiều một điểm, chúng ta nơi đây là thuộc hai người các ngươi nhất trẻ. Tựa như hỉ giả sỉ thúc thúc mới vừa nói giống nhau, người thanh niên tiêu hóa nhanh, sở lấy các ngươi phải nhiều ăn một điểm. Usuzu gà áo đang nghe Lưu Ly cùng ủ trí hạ ịt trịa mới vừa theo như lời nói sau đó, liền che lại miệng, sau đó nhỏ giọng nói. Lưu Ly cùng ủ trí hạ ịt trịa mới nghe được Usuzu gà áo mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó mấy người bọn hắn lại bắt đầu ăn cùng với chính mình trước mặt thức ăn. Thật là quá đã nghiền, đã lâu đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn, hơn nữa những thức ăn này cùng tương lai chúng ta ăn là giống nhau. Thế nhưng không biết vì sao cái này ăn một lần mùi vị sẽ ăn ngon vô cùng. Lưu Ly ở sắp ăn xong thức ăn thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, ta cũng cảm giác hiện tại ăn những thức ăn này sẽ ăn rất ngon, điều này cũng có thể cũng là bởi vì chúng ta hiện tại vô ưu vô lự đi, địch người cũng đã bị chúng ta giải quyết hết, căn bản không cần lo lắng bọn họ. Usuzu gà áo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười tại nơi gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, không thể không nói ta cũng cảm giác những thức ăn này so với chúng ta phía trước ăn muốn ăn ngon nhiều. Tựa như ít trịa mới vừa nói giống nhau, chúng ta hiện tại chắc là không cần cố kỵ những địch nhân kia, hơn nữa lập tức liền có thể lấy đến trong nhà, cho nên mới phải cảm giác những thức ăn này ăn ngon vô cùng à không sai. Chúng ta trước kia ăn những cái này thức ăn đều sẽ cẩn thận cùng với chính mình chu vi, để ngừa địch nhân đánh lén chúng ta, cho nên căn bản không có nếm được những thức ăn này lúc đầu đều mùi vị. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ ăn trong tay mình một điểm cuối cùng thức ăn sau đó, liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó lại tiếp tục ăn bắt đầu trong tay mình thức ăn. Cứ như vậy, bọn họ ở chỗ này rất nhanh thì đem thức ăn ăn hết tất cả. Thật là quá no rồi, ta hiện tại cũng cảm giác ta đã đi không đặng, dường như ngủ ở chỗ này vừa cảm giác đâu. Lưu Ly đang ăn hết hết thảy thức ăn sau đó, liền nằm ở đó trên mặt đất sau đó ở một cái, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzu gà áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền vô vô bả vai của hắn, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra. Nhìn ngươi cái dạng này, Lưu Ly, ta còn cảm giác phi thường buồn cười đây này, dĩ nhiên ăn như thế ít đồ, liền đem ngươi chống đỡ thành bộ dáng này thật sự chính là phi thường ly kỳ. Hệ u gà ảo tỷ, ngươi liền không nên nói nữa ta, hai người chúng ta căn bản không phải người cùng một đường, ngươi ăn thời điểm ăn lại thiếu, hơn nữa tốc độ ăn phi thường chậm. Ta ăn thời điểm ăn lại, nhưng lại nhanh vô cùng, nếu là ta hiện tại cảm giác không no nói, vậy chứng minh ta chính là đại vị vương. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzu gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác cực kỳ phi thường có đạo lý đâu, nếu như ngươi bây giờ ăn nhiều như vậy còn không cảm giác ăn no lời nói, vậy coi như thật là đại vị vương. Ta bây giờ còn thực sự vô cùng hiếu kỳ. Đại vị vương đến cùng hình dạng thế nào hắn đến cùng mập không mập đâu.